Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 452. Bá đạo săn tổng cùng hắn Conan tiểu kiều thê. Trong điện thoại truyền đến vù vù tiếng gió. Conan biết Kamikawa san hiện tại đã ở qua trên đường tới. Lúc này khuyên hắn trở lại khẳng định là không thể. Nhưng chờ ở tại chỗ bất động hiển nhiên cũng không phải biện pháp gì tốt. Hắn không biết Kamikawa-san cùng Haibara biết được gì đó. Lại ẩn giấu cái gì? Kamikawa-san là một cái cùng cái tổ chức kia không hề quan hệ người. Bản cũng không cần vì hắn mạo hiểm. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần bởi vì bọn họ thân ở hiểm địa. Nói không cảm động đó là giả. Cùng cái tổ chức kia liên lụy lên. Quan hệ đến không chỉ có riêng là cá nhân. Còn sẽ liên lụy đến người nhà cùng bằng hữu. Hắn tiểu hài tử thân phận vẫn còn sẽ không như vậy làm người khác chú ý. Kamikawa-san loại này học sinh cấp 3. Hơi biểu hiện đặc thù một điểm. Cũng rất dễ dàng đưa tới một ít người quăng tới ánh mắt. Hắn thở dài. Lúc này cũng không nói cái gì liên lụy không liên lụy. Đối phương thái độ rõ ràng như vậy. Hắn lại nói liên lụy câu nói như thế này. Cũng quá qua hại người. Kamikawa-san bất kể là về tình cảm vẫn là năng lực lên. Đều là một cái tuyệt hảo giúp đỡ. Duy nhất không được hoàn mỹ. Chính là song phương không hề thẳng thắn. Mà lẫn nhau ẩn giấu đơn giản chính là tạo thành càng nhiều giao lưu thành phẩm thôi. Hắn một bên trượt ván trượt hướng về dâu đi chỗ ở nhà trọ đi. Một bên chờ đợi Kamikawa-san đến. Hai người đều không nói gì. Chỉ có trong điện thoại vù vù tiếng gió chứng minh điện thoại còn không bị cắt đứt. Kamikawa-san đem xe gắn máy đứng ở dâu đi vị trí tòa nhà dưới. Conan yên phận chờ hắn. Từ lúc trên xe gắn máy hạ xuống. Kamikawa-san liền giơ tay cho Conan đầu một quyền. Hắn nhấc lên Conan sau cổ áo đem hắn giơ lên trước người. Trên mặt mang theo thâm trầm nụ cười. Ngươi không phải muốn cho ta cho ngươi nhặt xác sao? Ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi trở thành thi thể. Conan ôm đầu lên bọc lớn ngượng ngùng. Không dám nói lời nào. Hắn cũng không muốn a. Này không phải không có cách nào sao? Chuyện đến nước này. Chỉ có nhận sai. Ta sai rồi. Lần sau không dám. A, còn có lần sau. Conan cái tên này nhận sai. Hắn tin mới có quỷ. Cái tên này xưa nay đều là bé ngoan nhận sai. Sau đó chết cũng không hối cải. Do người giao thất ta vì là thịt cá. Conan bé ngoan nhận cám. Ta bảo đảm không có lần sau. Thấy hắn thái độ vẫn còn có thể. Kamikawa-san đem hắn buông ra. Hắn kỳ thực cũng không có rất tức giận. Chỉ có điều là khí người này làm việc lỗ mãng không để ý hậu quả thôi. Mặc dù nói hắn thăm dò này ba cái đối tượng đối với hắn nguy hiểm cũng không lớn. Nhưng lão nghĩ chính mình một mình hành động phương thức này hiển nhiên không thể làm. Vạn nhất chết ở cái nào rừng núi hoang vắng. Hắn báo thù cho hắn cũng không biết tìm ai. Hắn ngửa đầu nhìn trước mặt nhà này cao cấp nhà trọ. Không có đoán sai. Nơi này hẳn là dâu đi nơi ở đi. Conan gật gù. Hắn cũng là ở cân nhắc các loại lợi và hại sau khi mới quyết định trực tiếp gõ cửa lấy bái phỏng danh nghĩa đi dâu đi lão sư trong nhà. Dâu đi hiện nay làm Tây Tan cao trung Anh ngữ lão sư. Ran đối với nàng ấn tượng rất tốt. Hơn nữa Haibara đối với phản ứng của nàng cũng không mạnh mẽ gì. Nàng hẳn là trong ba người an toàn nhất một cái. Liên quan với bọn họ, người đều biết gì đó. Kamikawa-san khom lưng tới gần hắn. Một luồng cảm giác ngột ngạt hướng về Conan bao phủ mà đến. Conan rút lui một bước. Đối với vẫn còn nơi đang tức giận bên trong Kamikawa-san thực sự là có chút không chịu nổi. Ba người bọn họ thân phận ta biết tất cả. Nhất định phải ta cho ngươi biết. Conan nhất thời không có đáp lại. Hắn luôn cảm giác Kamikawa-san lời nói mang thâm ý. Chúng ta vẫn là trước tiên đi trên lầu xem một chút đi. Các loại lúc trở về lại nói cũng không muộn. Theo ngươi, một đường ngồi trên thang máy. Conan giơ tay ấn xuống dâu đi nhà cửa chuông. Từ Ran trong miệng biết dâu đi trụ sở sau. Này vẫn là lần đầu tiên tới bái phỏng. Chuông cửa bên trong truyền đến âm thanh. Ai vậy? Là ta, Conan, tìm đến dâu đi lão sư chơi. Conan ỏn à ỏn ẻn ngữ khí từ cửa chuông truyền vào bên trong. Dâu đi ăn mặc áo tắm vểnh hai chân ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt trên bàn bày một đống bức ảnh. Nàng không chút hoang mang thu hồi bức ảnh. Dùng tay bên trong micro cùng cửa người đối thoại. Chờ đã nha, ta tắm còn không rửa xong. Ừ, chúng ta không vội. Dâu đi lông mày hơi nhíu. Trừ Conan ở ngoài, còn có những người khác sao? Kamikawa Kaka cùng ta đồng thời đến. Cái kia sẽ Trung Quốc công phu boy. Dâu đi ngữ khí cả kinh một hồi. Nghe Conan khóe miệng co giật. Cắt đứt chuông cửa. Conan sờ sờ trên tay đồng hồ đeo tay. Lấy bình thường phương thức khẳng định là rất khó đạt được kết quả. Muốn thu được một ít tin tức hữu dụng. Cái kia cũng chỉ có sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Thế nhưng kim gây tê vật này là có thể né tránh. Mặc dù nói hiện nay còn chưa từng thấy dựa vào bản thân nghị lực tránh thoát kim gây tê người. Nhưng vạn nhất bị tránh thoát đi. Mặt sau kết quả là rất khó đoán trước. Cái này cũng là hắn tại sao gọi điện thoại cho Kamikawa-san nguyên nhân. Tốt xấu chết rồi. Cũng biết mình là chết như thế nào không phải sao. Kamikawa-san nhìn thấy Conan động tác. Hắn yên tĩnh đứng ở bên cạnh không nói gì. Lấy FBI thân thủ. Cũng không biết Conan này một phát kim gây tê có thể hay không bắn trúng tuyển. Bất kể là bắn trúng vẫn là không bắn trúng. Tạo thành hậu quả đều sẽ không rất lớn. Đơn giản chính là thiếu chút cong cong chuyển trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thôi. Hai người gần như đợi mười mấy phút. Dâu đi lúc này mới chậm rãi mở cửa. Nàng tóc ướt tích tách. Ăn mặc sâu về áo tắm. Hai người vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy sóng lớn mãnh liệt. Conan lập tức biến thành đậu đậu mắt. Trên mặt xuất hiện quỷ dị đỏ bừng. Kamikawa-san yên lặng rời tầm mắt. Phi lễ chớ nhìn. Ngoặc kép chấm than. Dâu đi lão sư. Ta nghĩ lên toilet. Conan che đũng quần. Hai chân bên trong chụp. Một bộ nhanh không khống chế được dáng dấp. Toilet ở nơi đó. Dâu đi chỉ một hồi vị trí. Sau đó nhìn Conan bước nhanh chạy vào toilet. Vị kia tên là Kamikawa-san thiếu niên yên lặng theo ở phía sau. Nàng nâng kính mắt, thấu kính có trong nháy mắt phản quang. Đóng lại cửa phòng rửa tay. Conan kiểm tra phòng tắm. Phòng tắm vẫn còn ẩm ướt. Bồn tắm lớn có thể lấy ra vết nước. Toilet trên gương sương mù còn chưa hoàn toàn biến mất. Dâu đi lặng yên không một tiếng động đi tới cửa phòng rửa tay. Nhưng bên trong không có bất kỳ tiếng nói chuyện truyền ra. Bên trong người muốn đi ra. Nàng âm thầm rời đi. Nhấc chạy bộ đến nhà bếp. Nàng cầm nước trái cây từ phòng bếp bên trong đi ra. Conan hai người đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nàng giơ tay giơ một hồi trên tay bình lớn nước trái cây. Quơ quơ cái ly trong tay. Nhà ta không có cái gì có thể chiêu đãi các ngươi. Chỉ có nước trái cây. Không sao. Nước trái cây là tốt rồi. Conan ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Lại như một cái hiểu chuyện nghe lời ngoan đứa nhỏ. Dâu đi đem ba cái ly phóng tới trên khay trà. Cho bọn họ một người rót một chén nước trái cây. Các ngươi ngày hôm nay làm sao đột nhiên nhớ tới tìm đến ta chơi. Conan gãi đầu một cái. Hơi có chút thật không tiện. Tiến sĩ nhà trò chơi đĩa CD bị ta làm hỏng. Muốn biết dâu đi lão sư nơi này có hay không? Bình thường Grand tỷ tỷ quản được rất nghiêm. Cho nên muốn đến lão sư nơi này đánh điện tử. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.